Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Trong lúc vô tình ăn huỳnh, đến khi Lý Vô Ngạo lần nữa tỉnh tới thời điểm, Lý Vô Ngạo liền phát hiện chính mình nằm ở một chỗ mềm mại bãi cỏ chi, mà chính mình thân cũng một lần nữa bị mặc một bộ quần áo. Nghĩ đến là trùng nữ ở chính mình dị độ không gian trong kho hàng tìm được cho mình mặc. Hơi ngồi dậy, Lý Vô Ngạo liền thấy Karin, Bạch, Sakura cùng Yugito từ nữ giờ này khắc này đang ngồi ở bên cạnh mình, phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh huỳnh cô nương. Nói chê cười, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, ngọt ngào không gì sánh được. Lý Vô Ngạo nhô đầu ra, hướng phía trong đám người huỳnh nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này nàng mặc nhất kiện tiệm mới phi hồng sắc váy liền áo, đem vốn chính là khí chất cao khiết, dung nhan xinh đẹp nàng chèn ép giống như công chúa tiên tử giống nhau, làm phát giác Lý Vô Ngạo tỉnh lại, cũng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình lúc, đón Lý Vô Ngạo ánh mắt, huỳnh một tấm tuyệt thế ngọc dung, bỗng nhiên dâng lên một khôn kể mê người đỏ ửng đến. Cũng là nhớ lại trùng nữ vừa mới cho mình nói Lý Vô Ngạo cứu giúp chính mình sự tình. Lúc đầu, trùng nữ cũng không có tính toán lập tức đem lúc đó Lý Vô Ngạo cứu chị huỳnh sự tình tương tế nói cho huỳnh, có thể thế nhưng, trước mặt mọi người nữ tướng Lý Vô Ngạo cùng huỳnh hai người sau khi tách ra, cũng rất là kinh ngạc phát hiện, huỳnh thì đã bị Lý Vô Ngạo ở trước khi hôn mê nhất khắc té nhào vào nàng thân phá xử nữ thân tử. Đến khi huỳnh sau khi tỉnh lại, pháp quyết bên thân thể đau đớn không ngớt, lúc này chính là đôi mi thanh tú hơi nhíu, không biết là chuyện gì xảy ra, mà bạch từ nữ nhân cũng hiểu được, đem chuyện này gạt huỳnh cũng không lớn tốt, liền đàng hoàng đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói cho huỳnh, làm huỳnh nghe được chính mình cư nhiên ở hôn mê thời điểm bị Lý Vô Ngạo vô ý cho XO thời điểm một chương ngọc dung, nhất thời phi hồng ngượng ngùng không ngớt, tâm lý dâng lên một phức tạp khó tả cảm giác đến. Nhưng hết ý, huỳnh cũng không có mọc lên, ngược lại là trong lòng âm thầm có chút mắc cỡ mừng rỡ. Thì ra, Lý Vô Ngạo vẫn là phi thường yêu thích ta a. Đây là huỳnh suy nghĩ trong lòng. Bạch, Sakura, Karin, Yugito từ nữ, lúc này thấy Lý Vô Ngạo hồi tỉnh lại, đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có lập tức nói cái gì. Lý Vô Ngạo không rõ vì sao, đang muốn đứng lên đi hỏi một chút huỳnh xong chưa lúc, lại đột nhiên phát hiện chính mình nằm mảnh này mềm mại bãi cỏ chi, dĩ nhiên điểm một cái loang lổ mà phân bố mấy đoá mỹ lệ diêm dúa lạc hồng chi hoa. Bởi mấy ngày nay tới giờ, Lý Vô Ngạo liên tục giữ lấy không được mỹ xử nữ, đối với cái này cái lạc hồng chi hoa rất là quen thuộc, vẻn vẹn một cái bắn phá, thấy bãi cỏ chi cái kia đoá đoá lạc hồng chi hoa đỏ tươi đầu viên ngói trích thủy, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, tản ra hoa lệ hồng quang. Lý Vô Ngạo liền 100% khẳng định, đây tuyệt đối là một vị mỹ xử nữ bị XO sau đó lưu mỹ lệ vết tích. Gì? Cái này là của ai? Lý Vô Ngạo lập tức vô cùng kinh ngạc đứng lên, nhịn không được đưa ngón tay ra, chỉ hướng bãi cỏ chi này chút ít loang lổ lạc hồng chi hoa, nhẹ giọng hỏi hướng trung nữ nói, nơi đây tại sao có thể có cái này? Ta nhớ được bốn vị lão bà nhóm cũng đều là bị lão công cho lâm hạnh qua nha, chẳng lẽ nói trong các ngươi một cái thân thể công năng không giống bình thường, có thể ở tổn hại sau đó còn có thể khôi phục hoàn toàn? Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ thấy Lý Vô Ngạo giờ này khắc này nói thẳng như vậy cùng bất kham, đều là Ngọc Dung Chi. Hồng Vân trải rộng, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, bạch mắng, Vô Ngạo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nữ nhân cái loại này bảo vật quý giá, một ngày bể nát, liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục lại như lúc ban đầu. Chấm ngoặc kép, vậy, cái này bên trong mấy đóa lạc hồng chi hoa, là ai lưu? Hừ hừ, đừng lừa gạt lão công. Lão công có thể không tin tưởng, đây là nguyệt lệ thời điểm chảy. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trung nữ. Tiếp tục hỏi, rất có một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc xu thế. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, trung nữ Ngọc Dung Phi Hồng lấy, cũng là kìm lòng không đặng đưa mắt về phía trong đám người huynh. Mà đón trung nữ ánh mắt, huynh một trương mỹ lệ khuynh thành Ngọc Dung, càng là đỏ bừng không ngớt, trực tiếp là từ nơi gò má hồng đến rồi cái cổ căn. Huynh ngượng ngùng khó nhìn, nhẹ nhàng cúi đầu đi, hầu như đầu tựa vào bộ ngực hai tòa lớn cao ngất. Mỹ lệ đầy đặn lớn ngọn núi lớn khe rãnh trong, cái kia quần áo bị sửa sang xong trở nên nhu thuận rất nhiều 3000 màu giám nắng quyển khúc. Trưởng phát, chậm rãi tản mát vai, phiêu giật mở ra, một bó ấm áp nhật nguyệt quang huy tản mát đến, chiếu xạ ở huỳnh kiều mềm linh lung mỹ lệ thân thể chi. Đem huỳnh chiếu rọi, giống như tiên tử lâm thế, nữ thần phàm, không cần trung nữ giải thích rõ ràng, nhìn trước mắt cái này ra tình cảnh, Lý Vô Ngạo cũng biết, khối này mềm mại bãi cỏ chi điểm một cái loang lổ mỹ lệ lạc hồng. Tất nhiên chính là huỳnh lưu, chỉ là Lý Vô Ngạo lúc đó cùng huỳnh cùng nhau, là lẫn nhau ôm té xỉu, cũng không có lập tức đi cái kia chuyện nam nữ. Huỳnh sao lại thế, nơi đây dù sao cũng là chính mình dị độ không gian. Hoàn toàn do tự làm chủ, ngoại trừ Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ở ngoài, cũng không có có người khác yêu. Thấy Lý Vô Ngạo lúc này, lộ ra có chút dáng vẻ mơ hồ. Chúng nữ trong, tương đối nhanh mồm nhanh miệng Sakura, cũng là khẽ hừ một tiếng, nói ra, hừ, lúc đó ngươi và huỳnh cô nương, không biết rõ làm sao làm, bỗng nhiên trong lúc đó, người y phục đều là bể nát, mà ngươi lại vừa vặn đặt ở huỳnh cô nương thân ngã đi. Cái loại này tư thế, hừ hừ, huỳnh cô nương thân xử nữ, cứ như vậy bị ngươi ở đây trong lúc vô tình, cho đoạt đi, chấm ngoặc kép, Sakura nói một câu, huỳnh Ngọc Dung cổ trắng liền hồng một phần. Các loại, chờ Sakura sau khi nói xong, huỳnh Ngọc Dung cổ trắng, hết toàn hồng xuyên thấu qua, tựa như hồng diễm diễm quả táo giống nhau, có chút mê người, nghe Sakura lời nói, ở tỉ mỉ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Lý Vô Ngạo trong nháy mắt, liền hiểu, thì ra, chính mình thật là ở trong lúc vô tình, hàng vạn hàng nghìn vừa khớp trong, đem huỳnh cô nương thân xử nữ cho đoạt đi, chỉ là đáng tiếc, mình đương thời chóng mặt, tuy là đang hưởng thụ tề nhân diễm phúc, thế nhưng, một điểm cảm giác cũng không có lưu ngạch, nhưng mà, thân thể của chính mình, có thể tại loại này thời khắc mấu chốt, bản năng phát sinh cử động, thành công chiếm cứ huỳnh xử nữ thân tử, Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy thành tựu khá lớn. Lúc này, Lý Vô Ngạo hướng về phía huỳnh cùng trung nữ mỉm cười. Chậm rãi đã đi tới, vươn tay cánh tay, đem huỳnh nhẹ nhàng nâng dậy, nhìn huỳnh ngượng ngùng thông hồng tuyệt thế Ngọc Dung. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, rất là quan tâm hỏi, huỳnh, lúc đó ta thực sự không phải cố ý a hát, ngươi hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Còn đau không? Ha ha, đều do lúc đó ta cho ngươi thi pháp chữa thương thời điểm, thành công làm tan bên trong cơ thể ngươi lưỡng chủng chakra. Thế nhưng, cũng bởi vì lúc đó hai người chúng ta người chakra vô cùng nồng nặc, mới đưa đến xiêm y toàn bộ cho sốt cao chakra cho hòa tan. Huỳnh, ngươi trách ta sao? Kaka ta thật sự rất tốt thích ngươi a hát. Ta,